Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, món tiền khổng lồ. Sơn trại bên trong, cầu treo buông xuống, Tiền Quý Thông tự mình tại cửa ra vào nghênh đón, đem Tôn Giáo Úy cùng Hoàng tử Bình đón vào trong trại. Trong miệng còn tải thật có lỗi liên tục, phía trước rất nhiều đắc tội, chỉ là ta nhà có nhiều nữ quyến, không thể gặp người, thỉnh Tiền gia chủ yên tâm. Các huynh đệ tự nhiên biết quy củ, thu một tấm ngân phiếu Tôn Giáo Úy tâm tình vô cùng tốt, nhất định sẽ không quấy rối nội quyến. Hoàng tử Bình cũng là cười không ngớt, thầm nghĩ trì hoãn thời gian dài như thế, Tiền gia nhất định có thể đem một chút vi phạm lệnh cấm đồ vật thu thập sạch sẽ. Xem như hai mái hiên tình nguyện, ngầm hiểu lẫn nhau, quan viên địa phương cùng bực này quan chức, ban đầu liền có cái này ăn ý, thậm chí còn có chút lơ đễnh. Phía trước Diệp Châu đại loạn, Tiền gia e ngại binh tai, xây cái trại, mời chào vong mạng dũng sĩ, thậm chí còn cất giữ mấy cỗ khôi giáp, thậm chí cung nỏ. Này cũng không tính là cái gì, dùng cái này nhà giao thiệp quan hệ, mặc dù lính tuần nhóm thấy được cũng sẽ xem như không nhìn thấy. Dù sao mục tiêu của bọn hắn là nhện đen, cũng sẽ không quản này nho nhỏ vượt qua. Chỉ cần trên dưới bạc chuẩn bị đủ rồi, càng là không sao, chỉ là hắn căn bản sẽ không nghĩ đến. Này trong sơn trại cất giấu vi phạm lệnh cấm đồ vật, không chỉ có riêng chỉ có điểm này số lượng, mà là nhiều đến một cái dọa người mức độ. Nhường Tiền gia phụ tử tha rằng giết quan tạo phản đào vong, cũng không nguyện ý đem quyền tài quyết giao tại quan phủ trong tay. Như thế rất tốt, còn mời vào phòng khách dâng trà. Tiền gia phụ tử đem Tôn Giáo Úy cùng Hoàng tử Bình mời vào phòng khách, liếc nhau, lập tức kéo dài khoảng cách. Hai cái thanh y nô bộc ngoan ngoãn bưng lấy mâm gỗ tiến lên. A, tại sao không có nha hoàn? Ngược lại là gia đình dâng trà. Hoàng tử Bình xem xét, liền có chút kỳ quái. Mặc dù tiền này nhà có Long Dương chuyện tốt, cũng sẽ không như thế quá mất lễ phép. Nhưng đây đã là hắn cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc, kèm theo một tiếng thanh thúy đổ sứ vỡ vụn thanh âm vang, một vệt hàn quang đã đi tới trước mặt hắn. Rõ ràng là cái kia đưa trà gã sai vặt, cầm trong tay lưỡi dao, trong miệng ngậm lấy cười lạnh, đem dao găm đâm vào Hoàng tử Bình tim. Ngươi dám giết quan tạo phản? Hắn nhào trên mặt đất, nhất thời bất tử, giơ lên đẫm máu ngón tay, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Lão phu cũng không muốn sớm như vậy. Làm sao? Tiền Quý Thông lạnh lùng lắc đầu, kèm theo quảng chén làm hiệu. Trong đại sảnh đột nhiên hiện ra hơn 10 người, đều là người khoác áo giáp, đưa hắn hộ vệ ở bên trong. Tôn Giáo Úy lại là võ công hơn người, lại ăn mặc khảm thiết giáp ra, một đao đem thích khách giết, cũng không quay đầu lại chạy ra phòng khách. Các huynh đệ nghe lệnh, Tiền gia giết quan tạo phản, lập tức tru diệt. Vù vù, trả lời hắn lại là theo bốn phương tám hướng phóng tới tên nỏ. Mũi tên này uy lực 10 phần, khoảng cách gần thậm chí có thể xuyên thấu so sánh mỏng áo giáp. Tiếng kêu rên liên hồi bên trong, bị hắn mang vào một doanh binh lính cùng mấy chục bộ khoái, liền thương vong thảm trọng. Giết! Mũi tên sau khi bắn xong, tại Tiền Quý Thông ra lệnh một tiếng, lại có mấy mười mặc giáp chi sĩ vây giết đi lên. Nhất cử nhất động ở giữa đều có bố cục, lại là dùng quân pháp thao luyện. Mấy chục tên nỏ, áo giáp, còn lấy quân pháp luyện binh. Này đã vượt qua dân dụng đề phòng cướp phạm trù, căn bản chính là tạo phản. Tại Tôn Giáo Úy đáy lòng, một thanh âm cuồng hống, lại không ngừng vung đao. Giết tặc a, hừ, tên nỏ trên tay, nhìn thấy cái này người hung mãnh vô cùng, liên sát mấy người, Tiền Phú ra mặt một quất, nhường vây công giáp sĩ lui ra, lại điều tới mấy cái nỏ thủ, Lúc này bọn hắn phía trước bắn xong tên nỏ lại thay mới hoàn tất. Một vòng mới mưa tên hạ xuống. Lần này, tôn giáo úy liền không có phía trước hảo vận. Bị tập kích công kích. Người bị trúng mấy mũi tên. Máu chảy ồ ạt. Ngã xuống. Giết. Tặc. A. Trung quy là chết không nhắm mắt. Giết. A. Nhưng vào lúc này, tiếng la giết lại từ cửa trại vang lên. Chuyện gì xảy ra? Tiền phú quá sợ hãi phía dưới. Thấy một tên đầu đầy đổ máu thôn Trang Đinh. Chật vật không chịu nổi tới bẩm báo. Quan binh công trại đã chiếm cửa chính. Đáng chết. Tiền quý thông vẻ mặt đột biến. Làm phản ứng gì nhanh chóng như vậy? Đáng giận. Nếu ta có 300 tráng sĩ, thì sợ gì đám này quan binh? Tiền ra phía trước còn là sử tại nghỉ ngơi lấy lại sức ẩn núp trạng thái. Mặc dù tiếp đến mặt phía bắc mệnh lệnh, bắt đầu chiêu binh mãi mã, nhưng dân liều mạng cũng không có kiếm đủ 100 người. Huống chi, quan quân tới quá mức đột nhiên, những cái kia tráng đinh nông phu đều còn tại đất cày lên đâu. Sợ cái gì? Lúc này, một tên đạo nhân theo trong sảnh đi ra. Thấy cả sảnh đường huyết sắc, mí mắt đều không nháy mắt một thoáng. Địch quân còn có mấy người? Ta phương thương vong như thế nào? Đối phương còn có một doanh hơn 100 binh. Đã chiếm cửa trại, ta phương người có thể đánh còn có 40. Nhưng đều áo giáp đầy đủ. Tiền phú quét nhìn một vòng. Lập tức nói xong, mặc dù cửa trại bị công hãm, mất ưu thế về địa lý. Nhưng các ngươi theo ta nghênh địch là được. Đạo nhân vung lên phất trần, có khí ngạo nghễ. Thời gian hơi đi phía trước một lát, cơ hồ là sơn trại bên trong kịch biến bắt đầu đồng thời. Đoàn Ngọc liền mang theo doanh binh bắt đầu cường công cửa trại. Bởi vì lúc trước vì tê liệt quan binh, cầu treo cũng không có thu hồi. Đồng thời phần lớn sinh lực đều bị gọi đi phục kích quan quân. Bởi vậy tiến triển được hết sức thuận lợi, đặc biệt là Đoàn Ngọc xung phong đi đầu, một đao chém địch quân thủ lĩnh về sau. Cái này, đây là muốn tạo phản sao? Phó chỉ huy sứ Hùng Nghi nhìn cách đó không xa Tu La Tràng, miệng cơ hồ có khả năng tắc hạ một cái trứng ngỗng. Ha ha, đại nhân, bọn hắn chính là muốn tạo phản, lúc này nhất định được đều giết. Mới có thể có công không qua. Bằng không, Đoàn Ngọc thanh âm lạnh lùng truyền đến, lập tức làm hắn giật cả mình. Trong lòng biết chiến trường này sinh tử tồn vong đều tại chính mình nhất niệm. Lúc này trăm triệu lưỡng lự không thể, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tiền gia giết quan tạo phản, phát dồ, cho ta đều giết. Ngay sau đó xung phong đi đầu, hướng về người bắn nỏ giết tới. Tại niên đại này, mặc dù có kẻ liều mạng dám giết người thấy máu, vong mệnh thiên nhai, nhưng chân chính cùng quan quân đánh giáp lá cà, vẫn là muốn nương tay ba phần. Chỉ là hai đạo hồng lưu xông vào cùng một chỗ về sau, thế mà còn là quan binh một phương bị ép vào hạ phong. Đáng chết, nhiều như vậy áo giáp, đến cùng ai là quan binh? Vừa giao thủ một cái, Hùng Nghi liền giật nảy mình, bởi vì đối diện phản nghịch, vậy mà mỗi cái đều mặc lấy áo giáp, phòng ngự kinh người, thường thường nhận mấy đao chém vào đều trộn lẫn như không sự tình. Trở tay một đao lại có thể muốn đi quan binh mặc nhỏ. Từ trước cổ đại đều nghiêm cấm khôi giáp, chính là đạo lý này, chân chính thiên tai thời đại, mấy trăm giáp sĩ xông lên. Hơn vạn lưu dân quân đều muốn chạy trối chết. Đây cũng là áo giáp chi lợi. Cũng may đám này phản nghịch nhân số ít. Phía trước dù cho là vây giết bẫy dập, cũng hao tổn ít nhân thủ cùng thể lực. Mà quan binh nhân số là bọn hắn gấp 2. Giết, nếu hạ quyết tâm, Đoàn Ngọc cũng là xung phong đi đầu. Quỷ thiết liên chảm, vẻn vẹn chỉ bằng lưỡi đao sắc bén. Liền ngay cả liên phá mở áo giáp, nhường số đại hán ngã xuống đất bỏ mình, kịp thời vãn hồi sĩ khí. Lúc này tâm niệm vừa động, dưới chân như bay, lại vây quanh địch sườn. nhìn thấy mấy cái cầm trong tay cung nỏ ra hỏa, đang ở liên tục không ngừng nhét vào. Tên nỏ mặc dù tầm bắn xa, uy lực lớn, thế nhưng nhét vào phiền phức, lúc này tự nhiên cười lạnh mà lên, từng cái giết, đầu người bay tứ tung, máu tươi rải đầy vách tường. Chớ có quát tháo, ngay tại Đoàn Ngọc giết chết cái cuối cùng tên nỏ tay đồng thời, một thanh niên đạo nhân đuổi theo tới, trên tay trường kiếm đâm nhanh, suy, hắn trường kiếm vừa ra, liền suy suy rung động, có hạo nhiên mặt trời ý cảnh, chính dương đạo chiều dương chín kiếm, võ đạo tông sư. Đoàn Ngọc thấy một lần, lại là vui vẻ, nghĩ không ra còn có một con cá lớn, giết, binh, mặc cho đối diện kiếm quang muôn vàn, hắn liền là chém ra một đao, truyền đến thanh thúy tiếng vang, chợt, thân kiếm đứt gãy, đối diện đạo nhân nhìn ngực vết máu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống, người ỷ vào thần binh chi lợi, ta không phục, trường kiếm trong tay của hắn cũng là lợi khí, đạo bào bên trong càng xuyên qua nội giáp, làm sao tại quỷ thiết sắc bén phía trước, vẫn là như tờ giấy, xé ra liền phá, hừ, vô phương ở đây chờ tiểu quân trước trận diễn pháp, liền nguyên thần đều không phải là gia hỏa, liền dám như thế coi thường quần hùng thiên hạ. Đoàn Ngọc tiến lên, đem đạo nhân này đánh cho bất tỉnh, lại xông vào trận địa địch, như là mãnh hổ hạ sơn, liên tục sát thương kẻ địch, đối diện phản quân cũng liền 40 người không đến, hao tổn hơn phân nửa về sau lập tức sĩ khí sụp đổ, tan tác như chim muông. Đoàn Ngọc mắt sắc, ngăn lại Tiền gia phụ tử, hai vị thật sự là làm tốt việc lớn, bất quá thắng làm vua thua làm giặc thôi. Giết, Tiền Quý Thông vẻ mặt dữ tợn, huy kiếm vọt tới, bị Đoàn Ngọc một đao bêu đầu, lại đập bể Tiền Phú đầu gối, khiến cho cái này người sắc mặt nhăn nhó, quỳ trên mặt đất, bị binh lính tù binh, mau mau, truy kích. Hùng Nghi thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại là càng đánh càng hăng, liên tục ra lệnh, hoàng hôn, ánh tà dương như máu. Đoàn Ngọc lau sạch nhẹ nhẹ lấy quỷ thiết lưỡi đao. Đằng sau quận binh nhóm đang ở thu lại đồng liêu cùng thi thể của địch nhân. Ngoài ra còn xét nhà phát tài. Một lát sau, phó chỉ huy sứ Hùng Nghi đi vào bên cạnh hắn. Ngữ khí đều đang run rẩy. Đoạn Đồng Trương, chúng ta bày ra đại sự, người tốt nhất tự mình tới xem một chút. Nói xong, liền mang theo Đoàn Ngọc đi vào một cái trong kho hàng. Bên trong là từng dãy giá gỗ, trưng bày giáp ra những vật này. Trừ cái đó ra, thành chói đao thương trồng chất thành núi, mũi nhọn mới tinh, hình dạng và cấu tạo đều là không khác nhau chút nào. Rõ ràng đều là chế thức quân giới. Trải qua cha, tổng cộng thu được đao 500 chuôi, thương 500 chuôi, tên nỏ 50 khung, áo giáp 49 cỗ, giáp da 100 cỗ, đều là quân giới. Hùng Nghi trong thanh âm đều lộ ra khí lạnh, nhiều như vậy quân giới, lại tùy tiện đến một chút, vũ trang 2.000 người đều đầy đủ, hơn nữa còn là châu binh trình độ, trừ cái đó ra, còn có kim ngân bàn bạc 5 vạn lượng, lương thực 9.000 thạch, loại đại sự này, không chỉ sẽ kinh động châu Lý, thậm chí sẽ kinh động quốc quân. May mắn bọn hắn chỉ có 50 người, còn chưa bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đoàn Ngọc cũng là giật nảy mình, khoảng cách tạo phản còn có mấy chục năm, Tiền gia không đến mức như thế sớm liền mua nhiều như vậy quân giới a. Nguyên bản hắn tốt nhất dự định cũng chỉ là tìm ra mười mấy bộ khôi giáp tên nỏ, thuận tiện cùng chính dương đạo cấu kết thư thôi, lúc này liền chỉ có vui mừng chính mình đánh đòn phủ đầu, không để cho bọn hắn phát triển. Đúng vậy a, nếu để cho bọn hắn thời gian phát động phụ cận thôn Trang Đinh, vậy liền thật chính là một nhánh loạn binh, Phi Châu quân xuất động không thể tiêu diệt. Hùng Nghi lau mồ hôi lạnh, theo thẩm vấn nhìn lại, tựa hồ cùng Bắc Yến có chút quan hệ. chúng ta làm sao bây giờ? Hắn lúc này không thể nghi ngờ cùng Đoàn Ngọc đã thành trên một sợi thừng châu chấu. Còn có thể như thế nào? Báo cáo Châu quận đi. Đoàn Ngọc nhún vai, lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.